Chương 91 Viện binh. Diệp Kép Mạng cả kinh, không biết lấy sức từ đâu ra đưa tay chặn Kỷ Tây Vũ. Nhưng sự thật thì chỉ là vô lực đặt tay lên mu bàn tay của Kỷ Tây Vũ. Nàng bị gì vậy? Kỷ Tây Vũ nâng mắt nhìn Diệp Kép Mạng. Để cho ta xem. Kỷ Tây Vũ nói. Diệp Kép Mạng khó hiểu, nhưng thấy thần sắc đối phương như vậy thì khẽ mím môi, rồi bỏ tay đi, không ngăn cản nữa. Kỷ Tây Vũ không giải thích nhiều, tiếp tục cởi luôn cả áo lót của Diệp Kép Mạng. Diệp Kép Mạng chỉ thấy lành lạnh, tuy biết Kỷ Tây Vũ không có ý kia, nhưng dưới ánh nhìn của đối phương, nàng vẫn ngượng ngùng mà quay đầu đi. Kỷ Tây Vũ thì nhíu mày, nhìn vào những vết xanh đen. Chúng không giống như máu bầm, chúng đen hơn máu bầm trải khắp người Diệp Kép Mạng. Và chỉ mới có vài ngày, Diệp Kép Mạng vốn cương xứng đã gầy còm trơ xương. Nhất là thắt lưng không quá một nắm tay, không cẩn thận biết không chừng lại gãy. Kỷ Tây Vũ lẳng lặng nắm chặt nắm đấm. Trong đầu vang lên một giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. Hà tất chấp mê bất ngộ. Nếu cứ thế này, người tổn hại chính là người. Trên người ta có gì sao? Nhận thấy Kỷ Tây Vũ không thích hợp, Diệp Kép Mạng hỏi. Kỷ Tây Vũ mặc lại áo cho Diệp Kép Mạng đồng thời lắc đầu. Không có gì hết. Kỷ Tây Vũ thần sắc không nhìn ra manh mối nói. Diệp Kép Mạng không nhìn thấy tình cảnh trên người mình, nhưng nàng không ngốc. Nàng không tin Kỷ Tây Vũ nói như thế, song nàng cũng không hỏi mà là gật đầu theo lời đối phương. Rồi Diệp Kép Mạng còn muốn nói thêm, thì Kỷ Tây Vũ đã ngồi xuống. Trong bóng đêm, cách trăng, Kỷ Tây Vũ nắm tay Diệp Kép Mạng. Nếu khó chịu thì phải nói cho nha hoàn của nàng, đừng có làm mấy cái điều bộ sợ làm phiền người khác mà giả đò không có việc gì. Diệp Kép Mạng kinh ngạc, nàng đảo mắt qua nhìn. Thấy mắt Kỷ Tây Vũ cũng mơ hồ, nhất thời không hiểu gì sức. Biết chưa? Kỷ Tây Vũ bực dọc nói. Biết rồi. Mặc dù cảm thấy Kỷ Tây Vũ đêm nay hơi kỳ, nhưng lòng dạ Diệp Kép Mạng ấm lắm. Nàng ôm nhu cười với Kỷ Tây Vũ, muốn cho người ta yên tâm. Tỉnh lại hồi nào? Không lâu lắm. À, vừa nghe Thiên Nhi nói chủ trạch Kỷ gia hỏa hoạn, là nàng làm. Ừ. Kỷ Tây Vũ gật đầu và cũng không giấu giếm. Nàng đem sự tình đại khái nói lại. Đêm đến, Kỷ Tây Vũ thấy Diệp Kép Mạng chưa tỉnh, bởi vì thời gian cấp bách, nên nàng theo kế hoạch mà làm. Nàng dụ thị nữ Kỷ Phu Nhân rời đi, rồi làm Kỷ Phu Nhân sập bẫy mà ngã bất tỉnh. Thừa lúc đó, Kỷ Tây Vũ vẽ đầy phòng, xong, Kỷ Tây Vũ khóa trái cửa, lại cố ý giả thần giả quỷ dọa thêm vài nha hoàn, sau đó nàng mới phóng hỏa. Trời tối, những việc này đối với nàng là quá đơn giản. Nàng biết đêm nay Kỷ Thế Nam còn đang tìm thi thể của mình nên không rảnh bận tâm ở bên này. Nàng muốn lửa lớn, nàng đốt thư phòng. Đóng giấy đó quả nhiên phát huy tác dụng. Xong xuôi, nàng ở ngoài viện nhìn đám người thất kinh và đợi ngày mai Kỷ phủ đại họa sẽ truyền khắp Tô Châu. Đồng thời chuyện ma quái cũng sẽ truyền ra. Mũi nhọn trước tiên sẽ hướng về Kỷ phu nhân. Tất cả những việc này nàng không giấu Diệp Kép Mạng, ngoại trừ gặp một người. Diệp Kép Mạng trầm mặt một lúc mới hỏi. Nếu Kỷ phu nhân đã đơn độc, vì sao không... Kỷ Tây Vũ hiểu ý Diệp Kép Mạng nên chỉ cười cười. Chẳng phải có dễ dãi cho bà ta sao? Kỷ Tây Vũ nói. Nhưng ngày mai chúng ta đã rời khỏi Kỷ phủ. Chỉ nàng thôi, không phải chúng ta. Diệp Kép Mạng chấn động, đầu óc choáng váng. Phải rất lâu mới kịp phản ứng. Phải, nàng suýt đã quên, Kỷ Tây Vũ chỉ muốn đến được Kỷ phủ, lễ tang qua đi sẽ không quấy rầy nàng nữa. Nàng vốn tưởng rằng những lời này chỉ là có lệ, mà bây giờ tự nhiên nói vậy, nàng không muốn tin. Ban đầu, đây là chuyện nàng vui mừng nhất, mà giờ phút này lại là chuyện buồn nhất. Mình bị bỏ rơi. Kỷ Tây Vũ thấy vẻ mặt Diệp Kép Mạng thì hiểu, mắt nàng cũng nhu hòa đi. Sau khi trở về Bùi phủ nhất định gặp kiếp nạn lớn, chuyện sau không phải là chuyện nhỏ, Thiên Nhi sợ nàng lo, phỏng chừng không nói cho nàng biết. Bùi lão gia đã bị bắt giam gần như đã định án.

Kỷ phu nhân ngẩng đầu nhìn Kỷ Thế Nam, lửa giận chưa hết nhưng ngại thân phận, nên không phát tác mà phải nén xuống. Bà khỏe chưa? Kỷ Thế Nam đi đến bàn rót nước, lời nói bình tĩnh, đưa nước cho Kỷ phu nhân ở trên giường. Nhiều chuyện như vậy, sao có thể khỏe? Kỷ phu nhân tiếp nhận chén nước, và lời tuy nói thế nhưng cũng đã hòa hoãn hơn. Rồi chờ ngày mai, truyền khắp Tô Châu để bị chê cười. Mặc kệ bọn họ đi, qua khoảng thời gian này mọi chuyện sẽ ổn. Mấy ngày này, bà phải bảo trọng thân thể. Nhưng cũng phải làm ra cho rõ ràng chứ. Đường đường là phu nhân Kỷ gia mà bị đồn đãi như thế, tôi còn mặt mũi nào? Dứt lời, Kỷ phu nhân kinh ngạc khi thấy Kỷ Thế Nam thâm thúy nhìn mình. Bất quá áp lực từ ánh mắt đó tan đi rất nhanh. Kỷ bá đã đi thăm dò, xem ai đang giở trò với chúng ta. Đúng, nhất định phải tìm ra, tôi sẽ không tha cho hắn đâu. Có điều tôi không hiểu, bọn chúng có dụng ý gì? Vì sao một mực đối nghịch với tôi? Mất đi Vũ Nhi, tôi đau đớn không thôi. Vậy mà bọn chúng cũng lợi dụng Vũ Nhi đối với tôi, ý gì đi chứ? Kỷ Thế Nam trầm ngâm một hồi lại nói. Ta sẽ lấy lại công bằng cho bà. Lão gia. Kỷ phu nhân nhẹ nhàng tựa vào cánh tay Kỷ Thế Nam. Tôi không gạt ông. Tôi cảm thấy việc này là do người nhà làm. Chữ trên tường cực kỳ giống bút tích của Vũ Nhi. Nhất định là người thân cận nàng cố ý viết. Vậy bà nghĩ là ai làm? Kỷ phu nhân mím môi. Nghĩ sao thì nói như thế. Kỷ Thế Nam nhìn ra đối phương muốn nói lại thôi, rồi hắn giúp bà ta đắp chăn. Kỷ phu nhân im lặng, cuối cùng là lắc đầu không nói tiếp. Tôi nghe nói trữ hộ vệ bị ông mang đi rồi. Bà biết có chút chuyện chỉ cần nhắc tới là đủ rồi. Điều mà bà phải làm bây giờ chính là châm lửa. Tuy rằng tình trạng bà hiện không xong, nhưng nếu biết Dĩ gia lợi dụng, cũng không phải là không có đường sống. Việc này mặc kệ ai làm, bà chỉ cần một mực chỉ ra hung thủ là được. Mà hung thủ, Kỷ phu nhân khẽ nhếch môi. Kỷ Thế Nam cũng không hỏi nữa mà là gật đầu. Có hỏi ra được gì không? Ngày mai là Vũ Nhi hạ táng rồi. Thi thể... Nói đến đây, khóe mắt bà thoáng nhìn Kỷ Thế Nam. Biết là không có thu hoạch gì thì thở dài. Tìm hết rồi sao? Kỷ bá đã lật tung Kỷ phủ, phòng tân khách cũng không ngoại lệ. Nó giống như là biến mất đi vậy. Ngoài lên đường nhiều người canh như thế, ta lại phong tỏa Kỷ phủ nhanh. Chắc chắn sẽ không có khả năng đem thi thể ra ngoài. Về phần trữ tâm... Kỷ Thế Nam không tiếp tục nói nữa, song mi giang ẩn ẩn tức giận. E là trữ tâm cho dù chết cũng không nói rồi, bà nghĩ. Xác định là nàng làm sao? Có thể có người khác hay không? Để mấy trữ tâm không thể gạt được ta. Chắc chắn 10 phần là nàng làm. Vì sao chứ? Có thể là không muốn để Vũ Nhi chết một cách không minh bạch. Là sao? Cá chết Vũ Nhi có uẩn khúc? Khó trách, Vũ Nhi tâm tư tinh tế mà. Trữ tâm ban đầu nghe tin Vũ Nhi chết đuối mặc dù bi thống, nhưng khi phục hồi tinh thần lại, nếu ta ngẫm kỹ lại thì thấy cũng có điều kỳ quái. Kỷ phu nhân nói rồi sắc mặt bà biến đổi. Nhưng mà trữ hộ vệ còn đang hôn mê mà. Rốt cuộc ai nhầm vào tôi bay ra trò này? Chẳng lẽ hung thủ? Đuôi lông mày Kỷ Thế Nam giật giật. Lễ tang ngày mai phải làm sao đây? Kỷ phu nhân nói. Trước mắt, vấn đề khó giải quyết nhất chính là lễ tang. Chuyện đóng cửa linh đường mặc dù người ta có nghi hoặc nhưng không ai dị nghị gì. Nếu ngày phúng viếng mà quan tài không mở ra, người ta càng nghi ngờ thêm. Dưới ánh nến, thân sắc Kỷ Thế Nam thâm trầm. Hắn trầm mặt không nói. Có thể chúng ta bỏ sót ở đâu không? Thi thể cũng không nhỏ, như thế nào lại không tìm được? Hẳn là không. Kỷ Thế Nam đột ngột đứng lên. Sao vậy? Có lẽ còn có một chỗ bị bỏ sót.

Nói gì thì nói, Tam tiểu thư tuy đã cắt đứt quan hệ với lão già, nhưng máu mủ tình thâm, hơn nữa Ngũ tiểu thư đã qua đời, chỉ còn lại một mình nàng là con gái duy nhất của lão già, ai dám đắc tội. Biến cố bên ngoài, bên trong không biết, tất cả chỉ là nhìn quan tài đang được đưa vào mộ phần và đợi chờ pháp sư làm lễ xong là chôn. Khi tờ hoàng phù cuối cùng cháy hết, bay vào mộ phần, Thiện Chính pháp sư xoay người hướng Kỳ Thế Nam gật đầu. Kỳ Thế Nam trầm mặt nhìn quan tài rồi phất tay. Bốn tráng hán lĩnh mệnh ngồi xuống, nâng quan tài lên. Đợi đã. Một tiếng nói vọng đến. Tất cả kinh ngạc đều không hẹn mà cùng nhìn về phía, phát ra tiếng. Khi bọn họ nhìn đến người tới cách đó không xa, nàng mặc tang phục, thì đã có người nhận ra. Tam tiểu thư! Một ai đó không dám tin thốt lên. Đồng tử Kỳ Thế Nam co rút, cả người cứng ngắc, yên lặng nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm, cửu biệt tương phùng. Nhất thời hắn không nói gì, chỉ có Kỷ Bá là nghênh đón. Tam tiểu thư, người đã trở về. Hắn kích động. Kỷ Bá, đã lâu không gặp. Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn Kỷ Bá, sắc mặt thoáng dịu. Tam muội. Kỷ Hy An bước lên, nắm vai Kỷ Tiểu Nhiễm, không ngừng đánh giá đối phương. Nhiều năm như vậy, muội mới chịu xuất hiện. Thế nào, muội có khỏe không? Cũng biết được mà quay về à. Xong, Kỷ Thế Nam đã ngắt mọi lời tương phùng. Kỷ Tiểu Nhiễm bỏ đi nụ cười mỉm khi nghe được lời Kỷ Thế Nam nói. Nàng bỏ tay Kỷ Hy An ra, rồi xoay người nhìn Kỷ Thế Nam. Trở về, ông đang giỡn phải không? Ta muội. Kỷ Hy An cực nhanh nhìn Kỷ Thế Nam, thấy sắc mặt phụ thân mình trầm lại thì vội vàng khuyên nhủ. Lâu như vậy không gặp, phụ thân cũng rất nhớ muội mà. Nhớ tôi thì không cần. Trái lại tôi thật hy vọng ông suy nghĩ kỹ một chút. Vì sao con gái của mình lại chết? Nàng đanh thép nói. Sắc mặt tất cả biến đổi trầm trọng. Kỳ Thế Nam chỉ thoáng lão đảo gần như là không thấy. Hắn chăm chú nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm. Khuôn mặt cuộc cường quyết tuyệt. Có vài phần tương tự hắn. Không vì thời gian mà mất đi. Nhưng giờ khắc này, chính khuôn mặt ấy lại cầm đầu mau sắc bén, không chút lưu tình chỉ về hắn. Chất vấn hắn, điều mà không ai dám hỏi. Xung quanh đều yên tĩnh, Kỷ Tiểu Nhiễm hừ lạnh, nhấc chân đi tới quan tài, không chút do dự sẽ mở nắp. Tất cả bị động tác của nàng làm cả kinh và chấn động. Chỉ có Kỷ Bá là ngăn cản. Hắn thốt lên, Tam tiểu thư! Nhanh hơn Kỷ Bá, Kỷ Xuyên ở gần nhất, hắn cầm tay Kỷ Tiểu Nhiễm và nhíu mày. Ta muội, muội biết mình đang làm gì không? Biết, ngược lại, Kỷ đại thiếu gia, có vẻ như ngươi không biết Ngũ muội rốt cuộc chết như thế nào. Kỷ Tiểu Nhiễm dương mắt nhìn thẳng Kỷ Xuyên. Kỷ Xuyên vốn muốn nói do quan phủ qua loa tắc trách, nhưng lời nói của hắn bị kìm hãm bởi ánh mắt của Kỷ Tiểu Nhiễm. Tính tình Kỷ Tiểu Nhiễm như thế nào hắn là người rõ ràng, nàng sẽ tin lời hắn nói sao? Kỷ Tiểu Nhiễm thấy Kỷ Xuyên không nói gì, nàng bỏ tay hắn ra, rồi nàng nhìn một vòng người trầm mặc xung quanh. Ta bỏ Tô Châu, vốn vĩnh viễn sẽ không trở lại. Nhưng lại nghe được tên ngủ muội của ta chết. Trên đường trở về đây, mặc kệ là quan phủ hay lời đàm tiếu trên phố, hay những lời dèm pha bên đường, ta đều nghe được rõ ràng. Chết đuối hả? Ngươi tin sao? Nàng cười mỉa, rồi nàng chỉ Kỷ Xuyên nói. Không đợi Kỷ Xuyên nói gì, nên là chỉ Kỷ Hy An. Ngươi cũng tin. Tiếp sau đó, nàng chỉ Kỷ Thế Nam. Hay, phụ thân, ông cũng tin. Nàng chăm chọc. Phải rồi, nhưng chỉ có ta là không tin. Hôm nay, ta muốn khai quan, khám nghiệm tử thi. Chương 94, Kỷ Tam Tiểu Thư. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động không ai nói nên lời. Kỷ Tiểu Nhiễm không màng tới ai mà đẩy nắp quan tài với thực sắc ngưng trọng dị thường. Tiếng ma sát vang lên ở nơi yên tĩnh, bên trong quan tài sắp lộ ra, một đôi tay bỗng vươn tới đặt trên quan tài. Mi đã không còn quan hệ gì với Kỷ gia, Mi có tư cách gì mở quan tài của con gái ta? Yêu cầu khám nghiệm tử thi. Kỷ Thế Nam lạnh lẽo nói. mắt hai người giao nhau gần như tóe lửa làm không khí hết sức căng thẳng. Và đám người xung quanh cũng đều nín thở, không ai dám nói gì. Sau một lúc, Kỷ Tiểu Nhiễm hừ lạnh, không do dự gạt tay Kỷ Thế Nam, đang đặt trên quan tài ra. Và rồi sau đó, nàng hết sức đẩy nắp quan tài. Nắp quan tài rớt xuống. Sắc mặt Kỷ Thế Nam trắng nhách, không dám tin mà nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm, làm hắn bước lui nửa bước, thân mình thoáng lảo đảo, xong đã được Kỷ phu nhân nhanh tay đỡ lại. Lão gia! Kỷ phu nhân thốt lên. Ngươi biết mình đang làm cái gì không? Tại sao ngươi dám làm vậy với phụ thân? Kỷ Tiểu Nhiễm hờ hững nhìn Kỷ Xuyên, nên lui trả lời hắn. Nàng cũng không thèm nhìn Kỷ Thế Nam, mà nàng lại bước lên để nhìn vào quan tài. Hoa trắng xung quanh, một nữ tử tường hòa nằm ở đó, không còn nghe được ngoại giới phân tranh. Kỷ Tiểu Nhiễm đỏ hốc mắt, lần tạm biệt mấy năm trước không ngờ lại thành vĩnh biệt. Nàng luôn luôn yêu thích ngủ muội này, Kỷ Tây Vũ, một con người tài trí hơn bất luận kẻ nào. Mặc dù xưa nay không cùng Kỷ Tây Vũ qua lại, nhưng Kỷ Tiểu Nhiễm biết đối phương chính là người ở sau lưng Kỷ Thế Nam xử lý những vấn đề khó giải quyết. Lặng im làm việc, từ đường hoàng cho đến không đem kẻ nào để vào mắt, vân vân. Kỷ Tiểu Nhiễm không phục ngủ muội của mình. Khoảnh khắc khi Kỷ phu nhân trông thấy thi thể, thì bà bàng hoàng và kinh ngạc nhìn Kỷ Thế Nam. Bà không biết là đã tìm được thi thể. Kỷ Tiểu Nhiễm thì không biết chuyện thi thể mất tích. Nàng hãy còn bi thương mà nhìn Kỷ Tây Vũ, rồi nàng vươn tay nhập quan. Nhưng còn chưa chạm được vào áo Kỷ Tây Vũ, Kỷ Thế Nam đã ngăn. Ngăn nó lại! Kỷ Xuyên tiến lên chặn tay Kỷ Tiểu Nhiễm và kéo nàng cách xa quan tài. Dường như không ngoài dự liệu của nàng, Kỷ Tiểu Nhiễm chỉ là nâng mắt nhìn Kỷ Thế Nam. Một ngoại nhân như mi sẽ không để cho mi đụng đến người của Kỷ gia ta. Người của Kỷ gia? Kỷ Thế Nam, ông không xứng là phụ thân. Ông có lập trường gì mà nói khi chính Kỷ gia các người đã hại chết ngủ muội? Lão sược! Lão ư? Có bản lĩnh thì ông chỉ ra hung thủ đi. Rõ ràng ông biết hung thủ giết con mình đang ở đây, không phải sao? Sắc mặt Kỷ Thế Nam trở nên cực khó coi, mà những người nghe xung quanh cũng là phát lạnh. Tất cả hai mặt nhìn nhau, ai thông minh thì bảo trì trầm mặc. Muội nói cái gì? Âm thanh trong trẻo và run rẩy, Kỷ phu nhân nghe mà nheo mắt, muốn kéo Kỷ Hy An lại. Kỷ Hy An gạt tay Kỷ Xuyên, nắm vai Kỷ Tiểu Nhiễm, bất khả tư nghị nhìn nàng nói. Ngươi vẫn khờ dại như ngày nào, ngươi nghĩ rằng ngủ muội chết đuối thật sao? Ngươi thật ngu ngốc, Kỷ nhị thiếu gia ạ. Khóe môi Kỷ Hy An run rẩy. Hy An, trở về, đừng nghe nàng nói lung tung. Kỷ phu nhân cau mày. Có phải nói lung tung hay không? Kỷ phu nhân cơ trí như vậy, biết không chừng trong lòng đã sáng tỏ. Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn Kỷ phu nhân, gần như là muốn xem thấu đối phương, và chỉ với một ánh nhìn như thế, đã làm Kỷ phu nhân phát lạnh. Vài năm không thấy, khí thế trên người nhà đầu này sắc bén chỉ có hơn không kém, Kỷ phu nhân nghĩ. Mẫu thân! Kỷ Hy An mờ mịt nhìn Kỷ phu nhân. Đủ rồi! Kỷ Thế Nam lên tiếng, hắn nhắm mắt lại với nỗi phiền lòng của mình. Một lúc sau, hắn mới nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm. Ta mặc kệ hôm nay vì sao mi đến, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho mi bởi những gì mi đã nói. Mang nó về trước, tạm thời ta không muốn nhìn thấy nó. Rồi họ vệ tiến lên đè Kỷ Tiểu Nhiễm xuống, song Kỷ Tiểu Nhiễm có vẻ như không có ý định phản kháng. Nàng chỉ cười mỉa, mặc bọn hộ vệ mang đi. Có điều lúc gần đi, nàng đảo mắt nhìn đám người Kỷ gia, một cái nhìn rét lạnh. Khi Kỷ Tiểu Nhiễm đi xa, không khí ở đây vẫn còn có chút áp lực. Các người còn thức đang làm gì? Kỷ Thế Nam lạnh giọng nói, làm mấy tráng hán khuân quan tài cả kinh, bọn họ vội vân dạ rồi đẩy quan tài, không nói hai lời bắt đầu hạ quan. Là ngoại nhân duy nhất ở đây, bọn họ hoàn toàn không biết làm sao bởi những gì vừa xảy ra, và bọn họ cũng không dám dây vào Kỷ lão gia đang nóng giận. Toàn bộ quá trình, không ai nói chuyện. Chuyện Kỷ Tam tiểu thư trở về, chưa hết một ngày, đã truyền khắp Tô Châu. Diệp Cát Mạn tỉnh lại biết được mọi chuyện từ Thư Nhi. Trước kia nàng cũng đã nghe qua một ít về vị Kỷ Tam tiểu thư từ Kỷ Tây Vũ. Hiện giờ lại nghe được người đột ngột xuất hiện, nhất thời nàng cũng kinh ngạc. Hẳn là vì Kỷ tiểu thư mà tới đó. An Nhi nói. Nghe nói Kỷ Tam tiểu thư còn xung đột với Kỷ gia lúc hạ quan nữa, bây giờ có thể đã bị mang về Kỷ phủ rồi. Làm sao muội biết? Thư Nhi liếc An Nhi, nhưng nàng không so đo với An Nhi. Thiếu phu nhân, Kỷ gia hiện giờ phức tạp, người không được dây vào. Thư Nhi nghiêm mặt nói. Diệp Cách Mạng thờ ơ đáp lời, bởi vì nàng đang đặt tâm tư của mình ở nơi khác. Nàng đảo mắt nhìn phòng rồi nhíu mày. Sau khi tỉnh lại nàng vẫn chưa gặp được Kỷ Tây Vũ. Ngày nắng thế này, không biết nàng ấy đang ở đâu, Diệp Cách Mạng nghĩ. Trong lúc đó, ở ngoài có tiếng bước chân vội vàng vang lên. Diệp Cách Mạng ngẩng đầu, rồi cả kinh. Tam thiếu gia. Đạp cửa mà vào là Bùi Nghiêu Viễn. Giờ phút này sắc mặt hắn cực kém và đông đầy nỗi lo âu. Trở về nói sau. Bùi Nghiêu Viễn khàn giọng bỏ lại một câu. Đệ muội đỡ hơn chưa? Chúng ta phải về Bùi gia. Đường xa có thể làm đệ muội vất vả. Gấp như vậy sao? Ừ. Mau thu thập hành lý đi. Ta đi cáo từ Kỷ lão gia. Sau nửa nén hương gặp nhau ở cổng Kỷ phủ. Thư Nhi An Nhi tuy kinh ngạc nhưng không có dị nghị gì vì bọn họ hiểu đã có chuyện gì đó rất quan trọng. Thư Nhi An Nhi đồng ý. Bùi Nghiêu Viễn không nói thêm gì nữa, hắn đi ngay sau đó. Thiếu phu nhân! Thư Nhi thấy Diệp Kép Mạng có vẻ mông lung thì thấp giọng gọi. Diệp Kép Mạng hồi thần. Hai em đi dọn hành lý đi. Nàng miễn cưỡng nói. Hai nhà hoàng rời đi, Diệp Kép Mạng chống mình đứng lên, bởi vì bất an mà khi thắt nút áo, nàng rối loạn nhiều lần, cho đến khi cả người đầy mồ hôi mới xong. Sau đó Diệp Kép Mạng lại nhìn từng ngóc ngách, tỉ mỉ căn phòng một hồi. Kỷ Tây Vũ. Diệp Kép Mạng run run gọi. Diệp Kép Mạng xoa mọc quỷ phù, nó không có cảm giác mát quen thuộc, mà là nhiệt độ cơ thể ấm áp của nàng. Diệp Kép Mạng chỉ thấy ngực mình nặng nề, nỗi bất an ngày càng nghiêm trọng. Kỷ Tây Vũ, nàng đang ở đâu? Ấn tượng cuối cùng của nàng là lúc sắp bất tỉnh, nàng thoáng nhìn thấy Kỷ Tây Vũ thay đổi sắc mặt. Khi tỉnh lại thì gặp Thư Nhi và An Nhi lo lắng nhìn mình ở bên giường. Bây giờ nàng phải rời đi. Tự nhiên nàng nhớ lại lời Kỷ Tây Vũ nói. Chỉ có nàng, không phải chúng ta. Kỷ Tây Vũ không đùa. Và khi nhận ra được điều này, Diệp Kết Mạng bàng hoàng. Xong, có vẻ như nàng chợt nhận ra được điều gì, nàng bước đi. Sau giờ ngọ nắng gắt, khung cảnh sáng bừng như thế này, Diệp Kết Mạng chỉ thấy chăm chọc. Trong lúc đó có người đụng nàng, Diệp Kết Mạng sẽ gọi một cái tên như khi nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của An Nhi. Nàng buộc phải nuốt lời trở về, mũi thì nghẹn. Tiểu phu nhân, hành lý đã thu thập xong rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Kết Mạng vẫn không nhúc nhích. Thiếu phu nhân, người khó chịu ở đâu hả? Diệp Kết Mạng nhìn chằm chằm cửa viện giống như biết Kỷ Tây Vũ sẽ xuất hiện ngay sau đó. Nhưng sự thật thì nàng hiểu là không có khả năng. Kỷ Tây Vũ dù lợi hại cũng chỉ là âm hồn. Ba ngày nắng gắt thế này, sao sẽ hiện thân? Chuyện gì vậy? Thư Nhi đi ra cầm theo hành lý, thấy Diệp Kết Mạng và An Nhi đứng ở cửa hỏi. Diệp Kết Mạng không biết nói gì, có điều tay nàng đã nắm chặt lại và hô hấp nàng hơi dồn dập. Thiếu phu nhân khó chịu à? Người cố nhịn một chút lên xe, người sẽ được nghỉ ngơi thôi. Tàn thiếu gia đang chờ chúng ta. Chỉ có như vậy trong nháy mắt, mắt Diệp Kết Mạng đông đầy nước, song rốt cuộc chúng không rơi. Thậm chí nàng còn không biết mình ra khỏi cửa như thế nào cho đến khi lên xe ngựa. Diệp Kết Mạng thấy mình vừa nóng vừa lạnh, vừa không thể mở miệng nói được một câu bởi vì nếu nàng nói, nước mắt sẽ rơi, người ta sẽ nghi. Nàng không còn lý do gì để ở lại nữa bởi vì nàng là tứ thiếu phu nhân Bùi gia. Thân phận này ép nàng để không thở nổi, ép nàng phải nhìn thẳng sự thật tàn khốc và nàng không có năng lực phản kháng. Bởi vì ta nhỏ bé, ta yếu ớt, ta mới không trợ giúp được Kỷ Tây Vũ. Đổi lại là nàng ấy thông minh như thế, nàng ấy có tìm được cách lưu lại không? Diệp Kết Mạng tự hỏi lòng mình. Xe lăn bánh, Diệp Kết Mạng nhìn ra ngoài, cổng Kỷ phủ đồ sộ, âm thầm toát ra uy nghiêm.

Chỉ một chút thôi à. Mấy người khác ở đây đều ngạc nhiên. Tứ thiếu phu nhân, ở đây không có ngoại nhân, có chuyện gì mà chúng ta không thể nghe? Bùi Mộc Yên nhíu mày nói. Bùi Nghiêu Viện mím môi trầm mặt nhìn Diệp Cát Mạng. Có điều ánh mắt của hắn không phải là sự nghi ngờ như Bùi Mộc Yên. Nếu là như thế, Viễn Nhi, Yên Nhi, hai đứa ra ngoài đi. Mẫu thân! Bùi Mộc Yên không yên lòng, nghe lời. Bùi phu nhân phất tay. Bùi Nghiêu Viện thấy thế thì thấp giọng đáp và lôi kéo Bùi Mộc Yên ra cửa. Thư Nhi cũng lùi ra. Và trong phòng chỉ còn hai người bốn mắt nhìn nhau. Người nói đi. Vị này trọng đại, Cát Mạng bất đắc dĩ mới yêu cầu như thế. Mong phu nhân lượng giải. Người mặc dù mới từ Kỷ phủ trở về, nói vài ít nhiều cũng biết Bùi gia hiện giờ ra sao. Ngươi vội đến tìm ta như thế được. Ta tin ngươi có chuyện gấp. Là có liên quan đến Kỷ gia. Bùi phu nhân nói. Nghe vậy Diệp Cách Mạng cả kinh. Này nhìn Bùi phu nhân thấy mắt bà ta thâm thúy. Tóc mai mặc dù thêm bạc nhưng mặt mày lại cơ trí sắc bén. Dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, Diệp Cách Mạng gật đầu. Chương 96 Trữ Tâm chết. Trời tối dần, trong phòng. Thật sao? Người nói tất cả đều là âm mưu của Kỷ gia, mà người hạ độc trong son là Húc Nhi. Trong nháy mắt đó, Diệp Kết Mạng bắt gặp Bùi phu nhân vẫn luôn cứng rắn như sắt, chợt hiện vẻ chán nản. Một lúc lâu không ai nói gì. Diệp Kết Mạng không đả động gì đến Kỷ Tây Vũ, vì có nói cũng không ai tin, cũng không dám nói cụ thể, mà chỉ nói mình vô tình nghe được Bùi Nghiêu Húc có liên quan trong chuyện này. Tuy không biết thật giả nhưng rốt cuộc vẫn nghĩ là nên báo cho phu nhân biết. Diệp Kết Mạng biết Bùi phu nhân sẽ không hoàn toàn tin mình, nhưng bà ta thông minh, nay chỉ cần tiết lộ máu chốt cho đối phương là được. Người có biết ai nói không? Đó là buổi tối, đối phương nói rất khẽ, Kết Mạng nghe không được mà nhìn cũng không rõ. Khi giật mình phát hiện thì đối phương đã đi xa. Khi nói chuyện, Diệp Kết Mạng có thể cảm thấy Bùi phu nhân nghi ngờ mình. Được. Nếu là sự thật thì ngươi coi như là đại ân của chúng ta. Bùi gia sẽ không bạc đãi ngươi. Không dám mà. Sự tình trọng đại Kết Mạng không dám nói cùng ai. Hiện đã báo cho phu nhân, coi như đã trải được lòng. Ngược lại thưa phu nhân, ngươi cần phải bảo trọng thân thể. Ngươi hãy coi như không biết chuyện này. Ta sẽ xử lý. Ta sẽ phái nha hoàn mới qua viện của ngươi. Nhiều ngày nay nhiều việc rối rắm. Ngươi cho người dọn lại nơi đó đi, một đường mệt nhọc, hãy về nghỉ ngơi trước. Vâng ạ. Diệp Kết Mạng thở phào, trước khi rời đi nàng dựng mắt nhìn Bùi phu nhân ngồi trên giường, thấy bà ta đã lấy lại vẻ trang nghiêm kiên nghị như khi mới gặp. Diệp Kết Mạng bước ra cửa, mặt trời đã lặn. Không biết Kỷ Tây Vũ như thế nào rồi. Kỷ phủ. Kỷ Tiểu Nhiễm, mày đừng có quá phận. Giọng hùng hậu và khàn khàn, Kỷ Thế Nam ngồi nghiêm chỉnh, tức giận nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm đứng ở trước mắt. Kỷ Tiểu Nhiễm cười lạnh không nói gì. Từ khi bị mang về Kỷ phủ, Kỷ Tiểu Nhiễm bị nhốt tại viện của mình, có hộ vệ trông chừng cho đến khi Kỷ Thế Nam trở về từ tang lễ. Trong phòng bây giờ chỉ có hai người, hiển nhiên Kỷ Thế Nam không muốn người khác nghe bọn họ nói chuyện. Kỷ lão gia muốn tự tay chôn luôn đứa con gái còn lại của mình sao? Vì quá mức thân thuộc nên sự công kích đã sát thương rất lớn. Không khí trong phòng lại dương cung bạc kiếm. Kỷ Thế Nam miễn cưỡng đè ép lửa giận, nói. Tao không biết mày rốt cuộc nghe nói. Nhân chuyện Vũ Nhi không phải chỉ có một mình mày buồn. Tao sẽ dùng phương thức của tao đòi lại công bằng cho nó. Phương thức của ông? Công bằng? Cốt khí của mày ở đâu? Mày đã đoạn tuyệt với Kỷ gia tao rồi, thì mày không có tư cách để hỏi. Ông nghĩ tôi tới đây để hỏi ông đó hả? Nếu không phải bởi vì ông, Ngũ Muội làm sao có nhiều địch nhân như vậy, thậm chí là chính thân nhân diệt trừ nhau. Cả đời Muội ấy làm việc vì ông bảo hộ được Muội ấy. Bây giờ ngay cả nói ông cũng cấm. Kỷ phủ này như thế nào, ông rõ ràng nhất. Kỷ phu nhân, hay Kỷ thiếu gia, tôi thấy tất cả đều không thoát khỏi liên quan. Lần này tôi bất quá chỉ là muốn nhìn một chút, xem Kỷ Thế Nam ông còn lương tâm hay không. Gián tiếp giết chết con gái của mình, rồi bây giờ lại muốn giết luôn tôi. Rầm, gió thổi mở bung cửa sổ, quần áo hai người bay bay, lạnh. Kỷ Thế Nam giận dữ, tới lời cuối cùng của Kỷ Tiểu Nhiễm thì bỗng chán trường. Khóe môi hắn khẽ run không nói gì. Kỷ Tiểu Nhiễm hít sâu. Tôi chỉ hỏi ông một lần này, tại sao ngủ mùi chết? Tất nhiên ông có thể giữ bí mật cho tới khi xuống mồ, nhưng nếu đã không nói, dầu thế nào, thì ông cũng biết tánh tôi sẽ tự mình điều tra. Tốt, Kỷ Thế Nam. Nếu bởi vì điều tra việc này mà chết, thì sẽ có người thay tôi nhặt xác. Tôi tuyệt đối sẽ không nhập vào mộ phần Kỷ gia các người. Đứng lại! Mày điên rồi ư? Kỷ Thế Nam ngẩng đầu, bất chợt phát giác tâm tình của mình không khống chế được. Kỷ Thế Nam nhíu mày. Mày không phải bỏ đi cùng thằng kia sao? Mày không phải luôn mồm báo rằng đã đi tìm hạnh phúc của chính mình sao? Cớ gì còn trở về lấy mạng mình ra đùa? Nghe vậy Kỷ Tiểu Nhiễm bàng hoàng không đáp. Thằng đó đâu? Không về cùng mày à? Ông không cần phải xen vào. Nó bỏ mày rồi phải không? Ông im đi. Chuyện của tôi ông không cần quan tâm. Lúc mày cố chấp muốn thoát ly Kỷ phủ, thoát ly Tô Châu mà bây giờ thì sao? Còn không phải cô độc một mình? Có thể thấy quyết định của mày ngu xuẩn bao nhiêu? Kỷ Thế Nam, nhiều năm như vậy mà ông vẫn tự cho mình là đúng. Tôi nói cho ông biết, hắn đã chết. Hắn chết một năm sau đó vì chính ông phái người đã thương hắn, khiến hắn bệnh cũ tái phát mà chết. Cho nên, cái mạng này tôi không cần từ lâu. Và tôi đã thề rằng, đời này sẽ không quay về Tô Châu. Kỷ Tiểu Nhiễm mở cửa cất bước đi ra ngoài. Gió lùa vào cửa sổ, trời đã tối. Trong phòng chỉ còn Kỷ Thế Nam. Y bảo hắn bay bay theo gió. Cả người hắn cứng ngắc. Từ nãy giờ hắn vẫn luôn nắm chặt nắm đấm của mình. Nhìn cửa đóng kín một lúc lâu hắn nhắm mắt. Cả người như tan hết khí lực mọc ặc người tựa lưng vào ghế. Và hắn đã nhìn không thấy. Gương cửa sổ có một người đang đứng lẳng lặng nhìn hắn. Mặt không chút thay đổi. Là Kỷ Tây Vũ. Một lúc sau, Kỷ Tây Vũ dời mắt, không quay đầu lại mà đi xuyên qua cửa sổ và biến mất trong đêm. Căn phòng này sao lạnh quá vậy nhỉ? Ta thấy nó u ám kiểu gì ấy? Nhà hoàng dọn dẹp phàn nàn nói. Im im im, đừng có nói nữa, ta nhát gan, ngươi đừng có làm ta sợ. Nhà hoàng khác đẩy nàng, nhìn quanh căn phòng trống trải. Tang lễ xong rồi, tân khách cũng rời đi rồi, chúng ta cuối cùng cũng được rảnh hơn. Nghe nói phòng này là tứ thiếu phu nhân Bùi gia ở, người nói phòng này lạnh như vậy, có phải là vì tứ thiếu Bùi gia? Đừng có nói giỡn nữa, thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là dọn cho nhanh rồi mau rời đi. Vừa dứt tiếng, cửa bỗng bị gió thổi bung ra, rầm, động tĩnh làm hai nhà hoàng giật mình. Nhà hoàng kia vốn muốn hù dọa thêm cũng thấy lạnh sống lưng, nàng ta nhìn ra ngoài cửa, thấy không có gì. Nàng không dám ở lâu, vội lôi kéo nhà hoàng còn lại rời đi. Khi đi ngang qua cửa, hai nhà hoàng đều sợ gầy ốc và cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cửa phòng đóng lại, Kỷ Tây Vũ nghiêm mặt mà nhìn căn phòng, sau đó nàng chậm rãi đi đến giường. Nó đã được đổi đệm chăn mới, Kỷ Tây Vũ khẽ hoảng hốt. Nàng mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như thế không biết qua bao lâu, Kỷ Tây Vũ mới trầm mặt đi ra ngoài. Đêm, không ai nhìn thấy được Kỷ Tây Vũ. Nếu có ai lỡ đụng phải nàng thì cũng chỉ rùng mình, nhưng họ cũng chỉ nói xuân ý xe lạnh rồi siết chặt áo mình và tiếp tục hành tẩu. Kỷ Tây Vũ đang đi đến sân viện của mình, song còn chưa đến nơi, nàng đã nghe được tiếng huyền náo. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy ở đó đèn đuốc sáng trưng và có tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng bước chân lộn xộn. Kỷ Tây Vũ cúi đầu thở dài, rồi nàng xuyên qua đám người đi đến phòng trữ tâm. Trong phòng ánh nến nhàn nhạt, Kỷ Tiểu Nhiễm thì đứng, vai hạ nhân thì run run mà quỳ dưới đất, trên giường thì nằm một người. Kỷ Tây Vũ không nhìn tới những người đang quỳ mà lập tức đi đến bên giường cúi mắt nhìn, khuôn mặt kiên nghị loang lổ máu. Mắt vĩnh viễn nhắm nghiền, khóe môi nhếch lên lộ vẻ quật cường và không cam lòng, quần áo tả tơi, vết kiếm và máu nhuộm đẫm cả giường. Đối với cái chết của Trữ Tâm, Kỷ Tây Vũ cũng không thấy ngoài ý muốn, hoặc là nói tất cả không thể lảng tránh được nữa kể từ khi Kỷ Tiểu Nhiễm trở về. Kỷ Tiểu Nhiễm thì bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ và chúng cũng còn muốn nhìn xem phản ứng của Kỷ Thế Nam như thế nào. Nhưng Trữ Tâm thì khác, sự tồn tại của nàng là một vấn đề, một khi nàng liên hợp với Kỷ Tiểu Nhiễm, nguy cơ liền tạo thành. Và bọn chúng chỉ phải diệt trừ nàng nhanh chóng. Suy cho cùng chẳng ai dám coi khinh Kỷ Tiểu Nhiễm, và cũng không ai biết nàng ấy sẽ làm được gì. Mà giết người diệt khẩu đã chứng minh rằng ai đó bất an. Kỷ Tây Vũ cúi người quẹt giọt máu trên mắt Trữ Tâm, thấy nó vẫn còn ấm, nên xác định người chết không được bao lâu. Rồi Kỷ Tây Vũ bình tĩnh quay đầu nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm. Ta hỏi lại một lần nữa, động tĩnh lớn như vậy mà các người không một ai nghe được sao? Kỷ Tiểu Nhiễm lạnh giọng nói, mắt như dao nhìn đám hộ vệ. Tiểu nhân, chúng tiểu nhân thật sự không biết. Không biết. Trong phòng đánh nhau rõ ràng như vậy, mà nếu ngươi đã không nghe được, thì lỗ tai này của ngươi dùng để làm cái gì? Tiểu thư ta mạng, tiểu nhân thật sự, á. Máu tai chảy ra nhỏ giọt chồng lên vết máu đặc hồ dưới đất. Người hộ vệ bưng kính tay mình lăn lộn. Kỷ Tiểu Nhiễm không chớp mắt mà đặt đào còn rướm máu lên tay người hộ vệ tiếp theo. Ngươi thì thế nào? Nàng nói, người hộ vệ này chỉ biết run và run, và hạ bộ hắn ướt đẫm. Hắn há miệng thở dốc lại không phát ra tiếng. Tai hắn cảm nhận được hơi lạnh từ cây đao tỏa ra. Và từ từ sau đó, sự đau đớn truyền đến, máu theo mặt chảy xuống. Mặt hắn không còn chút máu. Nếu hắn nói sai một câu, tai hắn liền chia lìa. Không, không dám giấu tiểu tư. Chúng tiểu nhân vừa rồi bị tìm đi uống rượu. Tuy rằng nghe được một ít động tĩnh, nhưng tưởng rằng các huynh đệ đang luyện kiếm. Tiểu tư ta mạng. Với ai? Dạ là... Ta còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì. Kỷ Xuyên đi vào bệ nghệ như đóng hỗn độn trong phòng, rồi mới nhìn cây đao trên tay Kỷ Tiểu Nhiễm. Hắn cũng không ngăn cản. Hả, không phải ngươi đã thoát ly Kỷ gia sao, mà bây giờ ngươi đang làm gì với hạ nhân Kỷ gia ta vậy? Kỷ Xuyên ngoài cười, nhưng trong không cười. Chương 97, khó bề phân biệt. Kỷ Tiểu Nhiễm nghiêng đầu nhìn Kỷ Xuyên. Hả, Kỷ đại thiếu gia tới, thật là đúng lúc. Có người thông báo nói với ta bên này có chuyện, tất nhiên ta phải đến xem. Đại tiêu gia cứu mạng! Một hộ vệ nhào tới dập đầu trước chân Kỷ Xuyên. Kỷ Xuyên cúi mắt nhìn hộ vệ. Các người phạm cái gì mà chọc cựu Kỷ Tam tiểu thư của chúng ta, tức giận đến như vậy? Bẩm đại tiêu gia, chúng tiểu nhân thật sự không biết. Chúng tiểu nhân thật sự không biết vì sao Trữ hộ vệ chết. Trữ hộ vệ? À, thì ra Trữ hộ vệ đã chết. Chỉ là một hạ nhân mà thôi, ngươi lại nổi sung cái gì? Vì một hạ nhân mà khó xử hạ nhân khác, có phải là không ổn hay không? Kỷ đại thiếu gia, muốn nhúng tay. Hả, người nhúng tay chính là ngươi, ngươi luôn mồm bảo muốn thoát ly Kỷ gia cũng là ngươi. Rồi bây giờ, người tới đây gây rối cũng là ngươi, ngươi cho là ngươi là ai? Rồi hắn nhìn hộ vệ đang cầu tình. Nàng ta có phải là Tam tiểu thư đâu, mà các người mặc cho nàng ta muốn làm gì thì làm. Hộ vệ không dám lên tiếng, Kỷ Xuyên cũng đoán được là thế và hắn đạp người hộ vệ đó. Không tiền đồ! Tiếp đó Kỷ Xuyên không thèm nhìn tới người hộ vệ đó nữa mà là đi đến giường. Một luồng khí âm lạnh bỗng sượt qua làm hắn khẽ khựng lại. Hắn cau mày nghiêng đầu nhìn, thấy không có gì. Hắn không nghĩ nhiều và tiếp tục đi tới giường lạnh lùng nhìn Trữ Tâm. Và cách Kỷ Xuyên hai bước, Kỷ Tây Vũ đang nhìn hắn, mọi thần sắc của hắn nàng đều nhìn thấy. Kỷ Tiểu Nhiễm không để ý tới Kỷ Xuyên, nên tiếp tục việc của mình. Tam tiểu thư tha mạng! Hộ vệ cầu xin. Tiếp tục nói, ta không có kiên nhẫn, vậy nên, ngươi hãy nên biết điều một chút. Ai tìm các ngươi uống rượu? Như thế nào? Hỏi không ra hả? Cần ta hỗ trợ không? Kỷ Tiểu Nhiễm không thèm nhìn tới Kỷ Xuyên mà vung đao. Ngươi đang làm gì đó? Một âm thanh khí thế khác chợt vang lên. Máu bắn lên mặt Kỷ Tiểu Nhiễm, nàng cũng lười lâu. Đêm nay thật náo nhiệt, không ngờ Kỷ phu nhân cũng tới. Lấy đào Tam tiểu thư lại cho ta, để tránh thương tổn cho Tam tiểu thư. Ai dám tới lấy? Kỷ Tiểu Nhiễm vung đao, khí thế của nàng trấn áp tất cả, làm hộ vệ không dám bước lên. Mau, muốn chờ lão già tự mình đến sao? Hộ vệ lúc này mới tiến lên, nhưng vừa mới tới gần thì Kỷ Tiểu Nhiễm chăm chọc cười, sau đó nàng lại vung đao đặt ở cổ mình. Lùi ra! Nàng lạnh lùng nói. Đám hộ vệ không dám tiến lên mà thối lui, Kỷ phu nhân cũng chấn động, bà ta nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm quyết tuyệt, nhất thời không nói gì. Đêm nay, ta nhất định muốn biết sự tình rõ ràng, ai cũng đừng hòng cản được. Ánh mắt Kỷ Tiểu Nhiễm như dao, mà nhìn Kỷ phu nhân và Kỷ Xuyên, đào sắc bén, nó đè lên cổ nàng thấm ra máu nhưng dường như nàng không hay biết. Hai người các ngươi, nếu trong lòng không có quỷ, tốt nhất đi ra ngoài cho ta. Ồ, đã lâu không gặp, ta muội làm việc so với dĩ vãng thì còn sắc bén hơn xưa. Nói xong, Kỷ Xuyên cũng không nói nhiều, hắn phất áo đi ra ngoài. Không biết có phải do có người chết hay không mà căn phòng có vẻ âm lãnh. Kỷ phu nhân nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm thật lâu. Người điên rồi, người biết mình đang làm gì không? Biết chứ, nếu bây giờ ta chết ở đây, bà cảm thấy cái người phụ thân không có lương tâm kia của ta, sẽ làm gì? Ta không sợ chết một chút nào. Mặc dù ta chết, nhưng ta còn có thể đánh một canh bạc. Hai người con gái chết lần lượt, không biết có đáng giá để ông ta ra tay không. Thân sắc Kỷ phu nhân đèn tối hơn. Ta đã tính toán hết thảy khi trở về. Nếu ta chết ngay lúc này thì tin tức có người bất tử Kỷ Tam tiểu thư sẽ truyền khắp Tô Châu, thậm chí cái chết của Ngũ muội cũng sẽ được chú ý. Như thế ta chết cũng không phải là chuyện lỗ vốn. Tại sao phải làm đến mức này? Kỷ Tiểu Nhiễm rủ mắt xuống. Trong phòng hai hộ vệ mất tay đã bất tỉnh, máu tung tóe khắp nơi. Toàn cảnh thê thảm và trong đầu Kỷ Tiểu Nhiễm dần dần hiện ra chuyện đã rất lâu. Ký ức ấy là ký ức đau khổ nhất của nàng, một ký ức biết cách giày vò nàng nhất. Người mang nàng bỏ trốn chỉ là một thư sinh yếu ớt, nhưng ánh mắt của nàng chứa đựng sự kiên quyết mà nàng chưa từng thấy qua trong đời. Và ngay từ đầu hai người đều biết rằng cuộc tình của mình sẽ không được Kỷ gia chấp nhận. Song nàng không hề tham luyến phú quý, nên nàng đã không chút do dự mà đồng ý, chỉ là không ngờ. Khó khăn lắm chạy thoát được Tô Châu, vì thân phận của nàng không tiện, nên chàng đã đi mua thức ăn cho nàng, để rồi hai người bị cắt đứt từ đó. Kỷ Tiểu Nhiễm tất nhiên là không thuận, nhưng bất chợt nàng thấy lo lắng, nàng bèn hỏi hướng đi của chàng. Song đối phương chỉ nói lão già phân phó, nếu nàng trở về thì chàng sẽ không gặp điều khó xử nào. Kỷ Tiểu Nhiễm không tin, nàng vẫn kiên trì mà chờ, nhưng đối phương lại cười lạnh và nói. Tiểu thư trì hoãn một khắc, hắn chịu khổ thêm một khắc thôi. Chỉ một câu như thế đã làm Kỷ Tiểu Nhiễm quật cường kinh hãi và tạm thời đồng ý. Đường về Tô Châu bất quá chỉ hơn một ngày mà nàng cảm thấy như đã qua mấy đời, Kỷ Tiểu Nhiễm không phút nào yên lòng. Vì một khi bước vào Kỷ phủ, chính là bước vào tường đồng vách sắt, nàng sẽ khó trốn đi. Bên cạnh đó nàng cũng biết rằng chỉ một mình nàng là vô lực, cuối cùng hy vọng duy nhất liền đặt trên người Kỷ Tây Vũ. Nàng biết Kỷ Tây Vũ không thích thân cận cùng ai nên nhất thời cũng có chút đắn đo, không biết Kỷ Tây Vũ có giúp nàng hay không, nhưng ngoài dự đoán. Đêm đó nàng chuồn đến phòng Kỷ Tây Vũ, Kỷ Tây Vũ đứng dậy nhìn nàng và hiểu rõ nói, Tam tỷ rốt cuộc cũng đến đây. Chỉ một câu như thế đã làm tảng đá trong lòng Kỷ Tiểu Nhiễm rơi xuống đất. Sau đó hết thảy được thuận lợi đến không ngờ, nàng được đưa ra khỏi Kỷ phủ vào ban đêm và khi nàng nói lời cảm tạ. Kỷ Tây Vũ chỉ nhìn nàng lãnh đạm nói, Tam tỷ không cần phải đa tạ, dù sao thì việc người rời đi Kỷ phủ đối với ta cũng là chuyện tốt. Hắn là hắn vẫn còn ở chỗ cũ chờ ngươi, và có lẽ là cần dùng cái này. Rồi Kỷ Tây Vũ lấy một lọ thuốc đưa cho nàng. Kỷ Tiểu Nhiễm không nói nhiều, tiếp nhận thuốc vào một đường không dừng vó ngựa mà chạy. Nhưng khi đến nơi, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt, một người hơn 10 năm chưa từng khóc như nàng đã rơi lệ. Làm bà của chàng tan nát, máu và bụi trộn lẫn vào nhau. Chàng nằm bất động trên cỏ, tựa như một xác chết. Không kịp tìm đại phu, Kỷ Tiểu Nhiễm rửa vết thương và đắp thuốc cho chàng ở trên xe ngựa. Xa phu mà Kỷ Tây Vũ chuẩn bị mang bọn họ một đường xuôi nam, đưa bọn họ tới một trấn nhỏ bí mật. Có người chào đón ở đó và đem hai người vào ở một nhà dân. Mặc dù không lớn nhưng điều thỏa đáng. Sau đó quả nhiên người kỹ phủ không tìm tới được nữa, có điều những vết thương kia đối với một thư sinh mà nói chính là đòn hiểm, nó đã để lại bệnh căn cho chàng. Hai người bên nhau không được lâu, chàng mất. Nàng an táng chàng ở sau nhà, mỗi ngày làm bạn cùng chàng. Tất cả mọi chuyện Kỷ Tiểu Nhiễm chưa từng đề cập với ai. Ở trong mắt mọi người, nàng như bốc hơi khỏi kỹ phủ, biến mất ở Tô Châu, không một tình tức. Kỷ Tiểu Nhiễm cảm kích Kỷ Tây Vũ. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng nếu không có Kỷ Tây Vũ, thì ngay cả một chút tốt đẹp này, nàng cũng không có. Chàng có thể đã chết. Nếu nàng không tới được, có lẽ sẽ có người hảo tâm đi ngang qua phủ quần áo cho chàng rồi thôi. Chàng sẽ hư thối mà nằm đó. Kết cục như vậy quá mức thảm thiết, cho nên hai người đều vô cùng quý trọng cuộc sống ở trấn nhỏ. Khi Kỷ Tiểu Nhiễm dương mắt, thương sắc đã khôi phục bình tĩnh, đào trên cổ vẫn vẫn. Những lời này ta phải hỏi bà mới đúng. Điều là huyết thống, tại sao phải làm đến mức này? Kỷ Tiểu Nhiễm lạnh lùng nói, Kỷ phu nhân không nói gì nữa mà chỉ là nhìn phía sau, rồi lập tức rời khỏi phòng. Trong lúc đó lâm dạ bà ta bách chuyển thiên hồi, lão già không tới trừ phi, là có chuyện trì hoãn. Kỷ phu nhân bỏ đi, Kỷ Tiểu Nhiễm bỏ đao xuống, cổ nàng chảy máu xuống áo, nàng nhìn gã hộ vệ đang run lẩy bẩy dưới đất. Giọng lạnh băng nói, hiện tại chúng ta tiếp tục, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phu nhân! Trong bóng tối, ai đó gọi Kỷ phu nhân đang chuẩn bị trở về viện mình. Bà ta quay đầu nhìn thấy cách đó không xa có cái đèn lồng đang từ từ tới gần và tiếng bánh xe nho nhỏ lăn trên cỏ. Chốc lát sau, một khuôn mặt tái nhợt hiện ra. Thì ra là Việt Nhi! Đêm khuya lộ hàng, sao còn ra đây? Không có gì đáng ngại, nhưng nghe thấy động tĩnh nên ra xem. Đã là ngày xuân nhưng Kỷ Việt vẫn khoác áo khoác màu trắng và trên đầu gối còn có một thảm nhung. Hắn nhìn thoáng qua Kỷ phu nhân. Vừa lúc phu nhân vừa đi đâu vậy? Phu nhân có biết có chuyện gì xảy ra không? Hãy nói ta biết, mất công ta phải đi qua xem. Là trữ hộ vệ đã chết, Tiểu Nhiễm đang ép khỏi hộ vệ nguyên do. À, Kỷ Việt cũng không kinh ngạc bao nhiêu, hắn cúi mắt suy nghĩ sâu xa một lúc mới nói. Xem ra tam tỷ quyết tâm rồi. Là ngươi sao? Phu nhân nói cái gì? Không có gì. Nhưng Việt Nhi, ngươi vẫn là đừng nên qua đó. Tiểu Nhiễm ngang tàn, ngộ nhỡ nàng nghĩ ngươi là hung thủ rồi ngộ thương ngươi. Vậy sẽ không tốt đâu. Phu nhân thật biết đùa. Việt Nhi còn sống được bao lâu mà đứng ra chắn gió đây? Nhưng mà nhị ca hắn tâm địa thiện lương. Phu nhân nên trông chừng huynh ấy cho tốt đi thôi. Bất quá nếu phu nhân đã nói vậy thì Việt Nhi sẽ nghe lời, không qua giúp vui làm gì. Đêm rồi, phu nhân về nghỉ ngơi đi, tam tỷ có ở đây, Kỷ phủ thật náo nhiệt. Sau đó hắn nghiêng đầu thấp giọng, nói với nha hoàng phía sau, về thôi. Ngọn đèn lồng lại lắc lư mà dần đi xa. Phu nhân, chúng ta nên về thôi. Nha hoàng thấy Kỷ phu nhân bất động nhắc nhở nói, Kỷ phu nhân thu hồi ánh nhìn bóng dáng Kỷ Việt. Xem ra việc này, hắn cũng không thoát khỏi liên can. Ý phu nhân nói trữ hộ vệ chết. Ừ, nhưng nhìn hắn là chẳng mảy may quan tâm. Ngay cả Kỷ Xuyên cũng tới rồi đi, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 98, đêm không ngủ. Đêm dần khuya, đồng tĩnh ở Kỷ phủ dần quy về yên tĩnh, xong. Chỉ có sân viện của Kỷ Tây Vũ là đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có tiếng kêu la thảm thiết và tiếng khóc thét lộn xộn truyền ra. Làm hạ nhân nào đi ngang qua cũng giật mình, và tò mò nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, xa ở thành Tây, Bùi Gia, cũng có người trắng đêm không ngủ. Mẹ, muộn thế này có việc gì sao? Trăng hôm nay không sáng, trong phòng chỉ có ngọn nến mờ nhạt. Bùi Nghiêu Duẩn, Bùi Mộc Yên, Bùi Nghiêu Viễn, ba người đứng trước giường Bùi phu nhân. Bùi phu nhân thần sắc ngưng trọng nhìn ba người, một hồi cũng không nói gì. Yên Nhi. Bùi phu nhân nhìn Bùi Mộc Yên bỗng nói, vâng, ngày mai con hãy về Trầm phủ đi. Mẹ, nghe lời, con ở đây đủ lâu rồi. Bùi gia hiện giờ như thế này, ta không dám cam đoan chúng ta có thể bình yên vượt qua hay không. Con đã là người Trầm gia, con sẽ không sao. Nếu chuyện này còn nghiêm trọng hơn, thì với tài lực Trầm gia, mặc dù không thể giúp được chúng ta, nhưng cứu được con vẫn là có thể. Mẹ, con không thể chỉ lo an nguy của mình mặc kệ Bùi gia được. Hồ đồ, con đã là mẹ rồi đấy, đừng tưởng rằng ta không biết. Trầm gia đã phái người đến thúc giục con trở về mấy lần rồi. Thế cục hiện giờ, con cũng không giúp được cái gì đâu. Không bằng quay về Trầm gia chờ đợi thời cơ. Trầm gia thế nào con cũng biết. Trầm lão gia tuy có 3 người con trai, nhưng con cả yếu đuối vô năng, còn út thì nhỏ. Tương lai Trầm gia biết không chừng sẽ nằm trong tay tướng công Trầm Vượng Tài của con. Trầm Vượng Tài xem như có vài phần năng lực, lại nghe lời con, và đó cũng là nguyên do vì sao ta và cha con đồng ý mối hôn sự này. Như vậy về sau, dù Bùi gia có chuyện gì, thì địa vị con ở Trầm gia vẫn vững chắc. Lời nói của ta, con hiểu chưa? Mộc Yên. Mẹ giáo huấn đúng. Lát nữa trở về, thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai, trở về Trầm Giang ngay. Kế tiếp, chuyện ta muốn nói có liên quan đến tồn vong của Bùi gia. Ngoại nhân không thể biết được, hiểu chưa? 3 người chấn động đều gật đầu. Biến cố lần này rõ ràng chúng ta bị hãm hại. Nhưng điều tra cho tới nay là không có kết quả gì rõ ràng. Vẫn còn chưa biết được ai hạ độc. Nghe vậy sắc mặt Bùi Nhiêu Duẩn tối sầm. Là Duẩn Nhi vô năng, không tra ra được thủ phạm. Không trách được con, nhưng gần đây ta nhận được một cái tin rất hoang đường. Tuy rằng hoang đường thậm chí là ta thật sự không muốn nhận đáp án này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ta không thể không thừa nhận khả năng này có thể xảy ra. Người hạ độc không phải ngoại nhân, mà chính là người Bùi gia ta. Chi tiết hơn nữa là người đã không còn sống, mà đã chết. Cái gì? 3 người kinh ngạc nhìn Bùi phu nhân. Dưới ánh nến nhàn nhạt, trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc đáng kể. Ý mẹ là... Bùi Nhiêu Duẩn giật giật, trong đầu lướt qua một ý niệm. Hắn không dám tin mà nhìn Bùi phu nhân, song rốt cuộc vẫn không nói ra cái tên kia. Bùi phu nhân nhìn thần sắc 3 người và gật đầu. Đúng vậy, đó là Húc Nhi. Sao chứ? Sao lại là tứ đệ? Bùi Nhiêu Viễn lẩm bẩm. Mấy đứa nên biết, từ khi người nọ chết, Húc Nhi có lẽ là hận ta, thậm chí hận cả Bùi gia. Nhưng chuyện này đã qua lâu rồi mà, hơn nữa tứ đệ hắn đã mất. Bùi phu nhân khi nhìn khoảng không, thay nam nguyên bản trầm tĩnh có chút mơ hồ. Đó chỉ là bắt đầu thôi. Tính tình Húc Nhi cương liệt nhất nhà. Một khi bức nó đến tuyệt lộ nhất định nó sẽ làm những chuyện ngoan tuyệt. Có lẽ đã từ lâu ở thời khắc đó, nó đã quyết định kéo cả Bùi gia, chôn cùng người kia. Lần này gọi các con tới chính là về việc này. Nếu chỉ một mình Húc Nhi gây nên, thì Bùi gia ta sẽ như tận diệt. Nhưng may mà không phải là Kỷ gia. Kỷ gia đang muốn đưa Bùi gia ta vào chỗ chết. Kỷ gia? Từ Kỷ gia trở về, Bùi Như Viễn vẻ mặt khiếp sợ. Nói đi cũng phải nói lại, vài năm gần đây Kỷ gia muốn mở rộng làm ăn, đích xác có vài phần xung đột với Bùi gia ta. Nếu thật là như thế thì Kỷ Thế Nam quá thật là quá ác độc. Còn nhớ Kỷ Tây Vũ không? Kỷ Tây Vũ chết ở lưng cận Bùi gia, có thể nào? Nếu Kỷ gia thực sự liên quan, thì cái chết của Kỷ Tây Vũ tất nhiên không phải là đơn thuần rồi. Say rượu chết đuối giờ ngẫm lại cũng thấy rất nhiều điều khả nghi. Thế lực Kỷ gia ở Tô Châu to lớn, quan phủ qua loa kết án, Kỷ Thế Nam không điều tra thêm. Ta vốn tưởng rằng đó là do Kỷ gia gặp nội loạn, vì không muốn liên lụy đến mấy đứa con khác, cho nên mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt như thế. Nhưng nếu trong này có nguyên do, không thể để ai biết, thì sao? Ý mẹ là Kỷ Thế Nam sợ rằng nếu tiếp tục điều tra, thì sẽ lộ ra chuyện bọn họ hãm hại Bùi gia. Nhưng chuyện lớn như vậy, tại sao Kỷ Thế Nam lại phái Kỷ Tây Vũ? Chớ quay khinh Kỷ Tây Vũ, tuy ta chỉ gặp nàng vài lần, những điều khác ta không dám nói, nhưng nàng tâm tư bình tĩnh, các người tuyệt không thể sánh bằng nàng. Còn nhớ chuyện đội tàu Lâm gia chứ? Vâng, không biết Kỷ Tây Vũ dùng chiêu gì mà khiến tiểu tử Lâm Kỳ lật lọng, không để ý đến giao tình hai nhà. Nhắc tới việc này, Bùi Nghiêu Duẩn tức đến không chịu được. Thần sắc Bùi Nghiêu Viễn khẽ động, hắn nhớ tới trước đó, còn nhắc tới việc này cùng Diệp Kết Mạng. Giờ ngẫm lại, hắn mới thấy Kỷ Tây Vũ, quả nhiên sâu không lường được. Nếu đúng là Kỷ gia hãm hại chúng ta, thì mẹ định làm gì? Bùi Nghiêu Viễn hỏi. Dù sao tứ đệ, Kỷ Tây Vũ cũng không còn tồn tại, cả hai đều tâm tư kín đáo, e là khó điều tra, mà bây giờ chúng ta cũng không còn nhiều thời gian, cha vẫn còn trong lao, thật sự là rất cấp bách. Nghe nói Kỷ Tam tiểu thư mất tích nhiều năm đã trở lại. Ta đã tìm hiểu rồi, nghe nói cũng là vì Kỷ Tây Vũ chết mà đến, lại còn náo loạn ở mộ địa một hồi. Nếu như thế chúng ta không ngại tặng thêm náo nhiệt cho Kỷ gia, Kỷ Thế Nam muốn dàn xếp ổn thỏa. Chúng ta chẳng những muốn cái chết của Kỷ Tây Vũ không chìm xuống, mà còn phải lôi nó lên đến từng ngọn nguồn. Viễn Nhi, ngày mai con đi tạm ít tin đồn đi. Lúc trước không phải người ta nói Kỷ Phủ bị ma ám sao? Hãy làm cho nó ly kỳ hơn. Vâng. Duẩn Nhi, ngày mai con đi theo ta đến Phan Phủ. Ai, đã đến lúc ta phải tự mình bái phỏng. Vâng. Ba người bước ra khỏi phòng đã là chuyện nửa canh giờ sau. Bùi Mộc Yên đột ngột dừng. Khoan! Gì vậy? Không đúng, vừa rồi mẹ nói là bà biết được tin tức này từ người khác. Nhưng mấy hôm nay mẹ có đi đâu ra khỏi phòng đâu. Rốt cuộc là ai nói cho mẹ biết chứ? Tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh yếu điệu rạo bước đến và cúi người nói. Phu nhân nên nghỉ ngơi. Không phải cho người ngủ trước rồi sao? Sao còn đến đây? Thư Nhi không yên lòng phu nhân. Thư Nhi không ở đây mới có mấy ngày. Phu nhân lại gầy. Bùi phu nhân vỗ tay Thư Nhi hỏi. Thư Nhi, mấy ngày nay ngươi ở cùng tứ thiếu phu nhân. Ngươi cảm thấy những lời nàng nói với ta có thể tình chứ? Thư Nhi đi theo phu nhân cũng coi như học được vài phần nhãn lực. Nhưng tứ thiếu phu nhân làm việc Thư Nhi càng ngày càng đoán không ra. Ban đầu nàng cho Thư Nhi cảm giác rõ ràng là người rất đơn giản dễ đoán. Nhưng khoảng thời gian ở Kỷ Phủ Thư Nhi thấy nàng trầm tĩnh hơn nhiều và không đoán ra được tâm tư. Nhưng mà theo Thư Nhi thấy, tứ thiếu phu nhân tâm tính thiện lương, mặc dù không biết ẩn giấu chuyện gì, nhưng những gì nàng nói với phu nhân muốn giúp Bùi Phủ là không giả đâu. Bùi phu nhân gật đầu. Ta cũng nghĩ thế, nhưng ta biết nàng ta vẫn đang cố giấu thứ gì đó, vì nàng ta chỉ nói mặt ngoài. Tóm lại là ta cảm thấy nàng ta còn biết nhiều điều hơn nữa. Nếu có cơ hội, hãy thử thăm dò. Rồi Bùi phu nhân kéo tay Thư Nhi, bảo nàng ngồi xuống và nói. Các người lần này đến Kỷ Phủ có thấy dị thường gì không? Có, thì cứ nói. Phu nhân, người có tình trên đời này có ma. Người gặp được cái gì? Thư Nhi không dám xác nhận, nhưng trước khi có tin đồn Kỷ Phủ bị ma ám, đích xác có một số tình huống nghĩ mãi không thông. Về tứ thiếu phu nhân... Hắn là bị nha đầu An Nhi luôn mồm thực thực quỷ quỷ mà bắt đầu miên man suy nghĩ rồi. Bùi phu nhân trầm tư một lát nói. Nếu là giả, hãy biến nó thành sự thật. Ý phu nhân là... Hần Đông, ngươi bảo An Nhi đến viện Tam Thiếu Gia nhất ngủ nhất thập, nói cho Tam Thiếu Gia những gì nó biết. Hoang đường bao nhiêu cũng không sao, loại chuyện thú vị này là hấp dẫn dân chúng nhất. Chương 99, Linh Môi, Thượng. Mặt trời vừa lên, sắc trời còn xám, một chiếc xe ngựa đi ra từ Bùi Phủ. Diệp Kết Mạng cũng một đêm khó ngủ, tuy mệt rã rời nhưng nàng không buồn ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên những đoạn trí nhớ ngắn, và mặc dù chỉ mới rời khỏi Kỷ Phủ không lâu, nhưng nàng lại cảm thấy như đã qua mấy đời. Nàng nằm mơ mơ màng màng như vậy khá lâu, khi mở mắt ra thì trời còn chưa sáng hẳn, không khí mùa xuân khác với cái lạnh lạnh thuở nào, người Diệp Kết Mạng dần ấm lên. Hoa bên cửa sổ mới nở, đưa hương thơm vào phòng. Diệp Kết Mạng ngơ ngẩn mà nhìn ngoài cửa sổ với cảm giác tựa như vài ngày trước, khi mới gặp Kỷ Tây Vũ một thân hỷ bào ướt đẫm. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng rất thú vị. Thời gian ở chung chỉ ngắn ngủi, vậy mà nỗi nhớ lại tự nhiên dâng trào đầy nỗi lòng. Một người bình thường như nàng, thế nhưng lại... Đối với một người bất phàm như Kỷ Tây Vũ, đôi khi nàng còn nghĩ, nàng và Kỷ Tây Vũ âm dương cách biệt thế này, cớ sao ông trời lại sắp đặt. Bất Thịnh lên một câu hỏi có từ lâu đã xuất hiện, làm Diệp Cách Mạng nghĩ mà nhíu mày. Mặc dù nhiều vấn đề đã được Kỷ Tây Vũ giải đáp, nhưng chuyện vì sao Kỷ Tây Vũ lại xuất hiện ở đây vào đêm tân hôn thì vẫn là mờ mịt. Không ngủ được nữa, Diệp Cách Mạng đứng dậy mặc quần áo đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa phòng mở, Diệp Cách Mạng vừa cất bước thì ngạc nhiên mà nhìn vụn máu trước cửa. Máu vẫn còn mới, chưa khô. Mùi của nó xộc vào mũi, Diệp Cách Mạng cau mày, không khỏi nghĩ tới lời Kỷ Tây Vũ nói. Nàng còn nhớ ta đã từng nhắc nhở, Bùi phủ có người muốn hại nàng. Đây là cảnh cáo ta sao? Diệp Cách Mạng nghĩ. Nếu là Diệp Cách Mạng của Dĩ Vãn tất nhiên nàng sẽ bất an, nhưng Diệp Cách Mạng bây giờ người đã chứng kiến biết bao thủ đoạn ở Kỷ phủ thì khác. Nó chẳng mảy may dọa được nàng. Diệp Cách Mạng không để trong lòng, chậm rãi ra khỏi phòng. Hoa nở khắp trong viện, lá còn đọng sương đêm thơm mát, ưu tư của Diệp Cách Mạng vơi đi không ít. Nghĩ nghĩ một lúc, nàng đi đến phòng An Nhi, mà An Nhi không ở trong phòng, đệm chăn còn ấm. Chưa gấp, xem ra là có chuyện gấp phải đi. Diệp Cách Mạng vừa nghi hoặc vừa trở ra thì vừa vặn gặp nha hoàng mới được điều tới khoảng 13-14. Tiểu nha hoàng còn đang ngáp và mở cửa, trông thấy Diệp Cách Mạng thì ngoác mồm nhìn rất buồn cười. Thiếu phu nhân! Tiểu nha hoàng vừa hết hồn vừa hành lễ, Diệp Cách Mạng thâm tình thoáng thoải. Sớm. Thiếu phu nhân, hôm qua người mới về thôi mà, sao lại dậy sớm như thế? Sao người không nghỉ ngơi thêm đi? Ngủ không được nữa nên thức thôi. Em có thấy An Nhi không? Nô tỳ không để ý à, An tỷ tỷ không có ở trong đó hả? Mới sáng sớm mà đi đâu mất rồi ta? Em tên gì? Bản thiếu phu nhân, người gọi nô tỳ Tiểu Y là được. Trước đây em làm việc ở đâu? Thưa, nô tỳ vào Bùi phủ hồi năm ngoái và phụ trách quét tứ tản cư tứ thiếu gia từ đó. Cho đến khi Bùi phủ có chuyện, nô tỳ mới được điều sang viện Tam tiểu thư. Và mới hôm qua nô tỳ nhận được phân phó về đây hầu hạ thiếu phu nhân ạ. À, hôm nay hẳn là còn một vị tỷ tỷ nữa ạ. Nói vậy trước đó em luôn làm việc ở đây. Tiểu Y gật đầu. Là thế này Tiểu Y, ta có chuyện muốn hỏi em. Nếu em biết thì hãy nói cho ta biết. Em còn nhớ ngày ta mới vào đây không? Tiểu Y vốn đang cười, nghe vậy thì thần sắc hơi cứng đờ. Dường như nàng nghĩ tới điều gì mà nhất thời không lên tiếng. Em có thấy cái gì thì hãy nói cho ta biết. Ta chỉ muốn biết một số việc. Thật ra nô tỳ cũng không nhìn rõ lắm. Hôm đó cũng tối, với lại nô tỳ cũng mới đến Bùi phủ không lâu nên cũng hơi ngạc nhiên về hôn sự này. Nhất là... Nô tỳ còn nhớ ngày đó Bùi phủ treo rất nhiều đèn lồng đỏ, nhưng mà lão gia và phu nhân có lệnh không được vây xem, nên nô tỳ cũng không dám đi ra khỏi viện, mà chỉ ở trong phòng nhìn trộm mà thôi. Tiểu Y khó có thể quên được cảnh tượng ấy. Vừa vào đêm, đèn lồng đỏ đã treo khắp nơi, nhưng mọi nơi yên tĩnh, không có tiếng ồn của đêm đại hôn nên có. Có lẽ là đến giờ lành, nô tỳ nhìn thấy Tam thiếu gia kéo thiếu phu nhân vào sân, sau đó Tam thiếu gia đẩy thiếu phu nhân vào phòng, rồi khóa trái cửa lại. Nàng còn nhớ lúc đó nghe được tiếng cầu cứu, nó khiến nàng đồng tình. Nghĩ vậy Tiểu Y ngẩng đầu nhìn Diệp Cách Mạng, thấy người trước mắt hiền lành hòa nhã thì càng cảm thấy Diệp Cách Mạng đáng thương. Thiếu phu nhân, xin lỗi người, nô tỳ không giúp được người lúc ấy. Không sao đâu, ta vẫn còn đứng được đây đấy thôi. Nhưng mà đêm đó thật sự là rất kinh khủng, nô tỳ rất là cho người đó. Một lát sau á, Tam thiếu gia trở lại còn mang theo một nữ nhân trông rất đáng sợ đến nữa. Nữ nhân? Một hắc y nữ nhân, nghe nói là Linh Môi lão gia, phu nhân mời đến. Nô tỳ nhìn thấy bà ta ở trước phòng người cầm cái gì đó, rồi tay bà ta tự nhiên bực lửa lên, thấy ghê lắm. Lúc đó Tam thiếu gia cũng có mặt phải không? Dạ, Linh Môi đốt cái gì đó ở trước phòng thiếu phu nhân, xong mới cùng Tam thiếu gia rời đi. Nô tỳ chỉ biết có như thế thôi, nhưng mà nô tỳ có nghe các tỷ tỷ khác kể lại. Họ nói là đêm đó khi bà Linh Môi vào chủ viện liền đóng cửa. Chỉ có lão gia, phu nhân, các thiếu gia và tiểu thư ở lại thôi, còn lại thì buộc phải lui ra hết. Xem ra phải tìm Bùi Nghiêu Viễn hỏi mới được. Nàng nghĩ, Diệp Cách Mạng không tiếp tục truy vấn nữa. Nàng sẽ rời đi thì chợt nhớ tới vụn máu ở cửa. À, ta mới thấy ở cửa có vụn máu. Em dọn sạch chỗ đó giúp ta mà đừng để ai thấy nha. Nhưng sao lại có máu ở đó?